Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909. Tháp La Bài, 13, canh 2. Phong hoa đều nguyện ý chờ. Này hắn tiểu nghệ nhân tự nhiên không thể nói không đợi. Chính là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơn chút biến hóa. Bên này, Nhan Lãng lái xe đi tiếp nàng mẫu thân. Người đại diện cùng trợ lý thấy được Thu hiện trường tình huống. Đối Nhan Lãng quyết định này thập phần ghét bỏ. Nhất là nhìn đến Nhan Lãng trong tay cầm hé ra tạp bài. Trợ lý tránh được chụp ảnh sư. Nói khẽ với Nhan Lãng nói. Ngươi cầm này trương tạp bài có ích lợi gì? Sẽ không thật đúng là tin nàng đi. Này khả năng chính là Diệp gia giúp nàng điều tra ra. Nhan Lãng chít nắm bắt trên tay kia bài tẩy. Không nói gì, hắn đi chạy an dưỡng. Đi thời gian vừa vặn, Nhan Mậu cũng đang yếu lái xe đi ra. Nhan Lãng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa mà nói. Trực tiếp mở Nhan Mậu kia chiếc xe. Hắn ngồi ở điều khiển toa thượng. Nhan Mậu ngồi ở phó điều khiển toa thượng. Mà cùng chụp ảnh cùng Nhan Lãng trợ lý ở phía sau kia chiếc xe thượng. Xe ở khai hướng tiết mục thu hiện trường. Mặt sau kia chiếc xe trợ lý cùng người đại diện đều ở thảo luận Diệp Thiều Hoa vấn đề. Trên thực tế ta chụp quá đại sư bói toán tháp La Bài quá trình. Chụp ảnh sư tắt đi chụp ảnh, nói khẽ với Nhan Lãng người đại diện nói. Dựa theo ta nói, Diệp tiểu thư nàng bói toán quá trình cũng không đối. Bài linh nhất định sẽ không hiện ra, đoàn người đang nói. Đột nhiên lái xe một cái dừng ngay. Bên người trợ lý phát ra đã muốn thét chói tai, người đại diện cùng chụp ảnh sư theo bản năng đi phía trước xem. Liền nhìn đến Nhan Lãng mở ra kia chiếc xe cùng một chiếc du xe bồn chạm vào nhau. Theo này góc độ nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến xe đầu đều áp biết, người đại diện nhìn đến này cảnh tượng, tâm đều lạnh, bởi vì này chàng tai nạn xe cộ, bên này xe đều ngừng lại. Người đại diện cùng trợ lý còn có chụp ảnh sư đám người lập mã xuống xe xem xét Nhan Lãng tình huống. Trên thực tế người đại diện những người này xem xe đầu hư hao trình độ chỉ biết Nhan Lãng tình. Huống khẳng định không tốt, Nhan Lãng cùng hắn mẫu thân đều còn ở trên xe, bọn họ đi vào thời điểm, còn có thể nhìn đến xe phương hướng bàn đều áp biết. Mà xe tòa cũng vặn vẹo thành hình thù kỳ quái, xe thân mình đều như vậy. Ngồi ở ghế trên Nhan Lãng cùng hắn mẫu thân có thể hảo đi nơi nào? Tiểu Lâm, mau đỡ ta mụ mụ đi ra ngoài, liền người đại diện thất kinh thời điểm. Nhan Lãng bên trong xe truyền ra Nhan Lãng thanh âm ni người đại diện sửng sốt một chút. Lập mã cùng trợ lý mở ra hư hao cửa xe, nhìn đến Nhan Lãng cùng Nhan Mẫu không hề tổn thương đi ra sau. Một đám đều mở to hai mắt nhìn, oh my god, ngươi! Các ngươi một chút việc đều không có. Không trách bọn họ nghĩ như vậy. Kiệu nhỏ xe cùng du xe bồn chạm vào nhau. Xe đầu áp biết, xe tòa cũng hỏng rồi. Khả cố tình nhân một chút tổn thương đều không có. Này chẳng lẽ không đúng rất kỳ quái sao? Nhan Mậu cũng hiểu được kỳ quái. Chỉ có Nhan Lãng bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Xuất ra đầu lý Diệp Thiều Hoa cho hắn kia trương vận mệnh chi luân tạp bài. Một bên đi theo đi ra chụp ảnh sư đã muốn mở ra nhiếp tượng kia ở quay chụp này thần kỳ một màn. Nhìn đến Nhan Lãng lấy ra nữa tạp bài sau, lập mã đem máy chụp ảnh nhắm ngay này trương tạp bài. Mọi người ở phía sau đều có thể nhìn đến, tháp La Bài thượng trung gian là một vòng màu vàng đại biểu vận mệnh chi luân dấu hiệu. Ở Nhan Lãng lấy ra nữa thời điểm ni rõ ràng có thể nhìn đến tháp La Bài trung gian vận mệnh chi. Luân ở xoay tròn, nhưng mà tiếp theo dây biến thành màu xám, đình chỉ xoay tròn, trở nên ảm đạm vô cùng. Vận mệnh chi luân tháp La Bài, đại biểu cho biến hóa, biến chuyển, này trương tháp La Bài đại biểu cho sinh mệnh lịch trình chung. Một người vận mệnh không ngừng thay đổi, một bên đại biểu cho tân sinh, nhĩ bên kia còn lại là đại biểu cho tử vong, sở hữu ở bên cạnh xe. Nhìn đến này trương tháp La Bài nhân đâu, đều mất đi ngôn ngữ. Trích Lăng Lăng nhìn này trương nháy mắt mất đi sáng bóng tháp La Bài. Nhan Mậu cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nàng trực tiếp bắt lấy Nhan Lãng thủ, Tháp La Bài phụ linh, vận mệnh chi thần, ít nhất cửu tinh tháp La Bài đại sư tài năng làm được. Nhan Lãng, này Trương tháp La Bài là vị ấy đại sư đưa cho ngươi. Là Diệp đại sư, Nhan Lãng lúc này cũng phản ứng lại đây. Lập mã hướng mặt sau kia chiếc xe đi qua đi, nàng bây giờ còn ở tiết mục tổ. Hai người cũng không chờ cảnh sát lại đây, đem đến tiếp sau xử lý sự kiện giao cho trợ lý. Liền hướng mặt sau kia chiếc xe đi đến, mà một bên chụp ảnh sư hiện tại biểu tình phi thường mê mang. Diệp đại sư, tiết mục thu hiện trường, Phong Hoa những người này còn tại chờ Nhan Lãng trở về. Khán giả cũng thực muốn biết Nhan Lãng bên kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cho nên đầu cũng không có nhân cảm thấy cấp, dưới đây các bằng hữu, các ngươi đoán Nhan ảnh đế thật sự sẽ phát sinh chuyện gì sao? Người chủ trì hướng dưới đài mấy trăm cá nhân hỏi một câu. Này đó người xem bằng hữu trực tiếp cười, xem nàng như vậy cũng không giống như là sẽ chiếm bạc. Nếu thực sẽ chiếm bạc, vì cái gì ngay cả Tiết Cẩm Hồng chính mình cũng không biết. Duy trì nhân lại hỏi trên đài nghệ nhân, này đó tiểu nghệ nhân nói tuy rằng không rõ hiển, nhưng trên thực tế đều cũng không thể nào tin được Diệp Thiều Hoa. Có chút còn thậm chí hoài nghi, Diệp Thiều Hoa có phải hay không cùng Nhan Lãng tư dưới đâu có. Chính là không nghĩ tới vừa qua khỏi nửa giờ, Nhan Lãng liền mang theo mẫu thân của hắn cùng nhau đi tới tiết mục tổ. Phong Hoa cũng không nghĩ tới Nhan Lãng thế nhưng thật đúng là có một mẫu thân. Nhìn đến Nhan mẫu thời điểm, nàng theo bản năng đứng lên muốn cùng Nhan mẫu chào hỏi. Nhưng mà Nhan mẫu kia cùng Nhan Lãng đều không có xem nàng. Nhan mẫu còn lại là thập phần trịnh trọng cấp Diệp Thiều Hoa xoay người. Lấy kỳ cảm tạ, còn nói sẽ cho Diệp Thiều Hoa trọng thù. Không cần, Diệp Thiều Hoa xua tay. Nhan ảnh đế là ta chắc người thứ hai. Hắn tin tưởng ta, này cũng là các ngươi chúng mục tiêu nhất định, người chủ trì còn có Phong Hoa. Hiện trường đạo diễn nghệ nhân khán giả cũng không biết này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế nào kêu Diệp Thiều Hoa đại sư? Diệp đại sư đây là tùy tiện có thể kêu sao? Nhất là Phong Hoa, chụp ảnh sư cũng bị thỉnh lên đây. Hắn chính là xuất ra rảnh tay chung USB. Về Diệp đại sư chuyện, các ngươi nhìn xem này sẽ biết. Hết chương.